Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần thứ 17, bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm. Tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Lạc thủ thần ma lúc này cười lớn nói. Được, được lắm. Để xem rồi, trong vòng 10 chiêu, nếu như người bại dưới tài của lão đệ ta, thì mặt mũi của Võ Lâm Thánh Quân giấu ở đâu cho biết nè. Miệng thì nói như vậy, nhưng ở trong lòng của lão đã ngầm lo lắng. Người này đã là hậu nhân của Côn Lư Dương Tử thì võ công không phải là tầm thường. Nếu chẳng như vậy thì hắn đã đâu có dám ngạo nghễ tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân. Nếu hắn hạ sát thủ thì chỉ sợ một hai chiêu cũng đủ giết chết Công Tôn Ngọc rồi, cần gì đến 10 chiêu. Lòng lo lắng, nhưng có một điều khiến cho lão không hiểu là tại sao Võ Lâm Thánh Quân lại đem một vật quý như là chi sâm tuyết xương mà tặng cho Công Tôn Ngọc. Điều này hết sức là thần bí đó. Phía bên kia Âu Dương Dân Phi cũng đang lấy làm kỳ. Không ngờ mình lần đầu tiên xuất thủ lại có thể cầm cự với một Võ Lâm thập đại cao nhân trong vòng trăm chiều mà không bại. Trong đầu của chàng bỗng lóe lên một tia sáng. Hay là Thiên Nam Tam Kiếm Hiển Linh phò trợ? Nghĩ tới đây, vội nhắm mắt khấn khứa tạ ơn phò trợ của ba vị Võ Lâm tiền bối. Chàng hiểu rõ mình hơn ai hết, nhưng Võ Lâm quần hào dưới kia thì kinh ngạc đến thất thần luôn. Độc Tí Xài Nhân vừa giận lại vừa thẹn lui ra. Võ Lâm Thánh Quân chậm rãi bước lên đài. Lạc thủ thần ma tặng hắn một tiếng rồi nói. Tiểu đấu này thật chẳng có công bằng chút nào hết ra. Võ Lâm Thánh Quân dừng chân, quay xuống mỉm cười nói. Lão Tuy Quỷ, ngươi còn định giở trò gì nữa đây hả? Lạc thủ thần ma phi thân đáp xuống giữa Võ Lâm Thánh Quân và Âu Dương Dân Phi. Ông ho khan một tiếng rồi nói. Lão đệ của ta vừa mới đấu với Độc Tí Xài Nhân trăm hiệp, công lực hao tốn rất nhiều. Ngươi lại ngồi chơi xơi nước từ nãy đến giờ. Thử hỏi như vậy có công bằng không? Võ Lâm Thánh Quân cười ha hả nói. Nói vậy, lão Túy Quỷ ngươi cũng ngứa ngày định tiếp bản Thánh Quân trầm chiều chứ gì? Ý kiến hài đó, mời. Lạc thủ thần ma là một người chí tình. Lão sợ Công Tôn lão đệ bị Võ Lâm Thánh Quân giết chết, nên mạo hiểm giành quyền ra đấu trước, để thử xem sức lực của đối phương thế nào, rồi sẽ tính sao. Nhưng mới 3 tháng trước đây, lão đã bị Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ đánh cho nát xương bả vai. Đến nay vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục, nên tự lượng sức mình không phải là đối thủ của Võ Lâm Thánh Quân, nên có để kéo dài trận đấu đến trăm chiều hay không cũng không có dám chắc. Âu Dương Dân Phi vừa khấn khứa xong, thấy hai người lại định động thủ với nhau, vội cười lớn tiếng nói. Túy ca ca, việc này không cần huynh ra tay phải nhọc sức đâu. Tiểu đệ không thấy mệt mỏi gì cả, đệ tự tin có thể đấu với hắn trầm chiều đó. Chàng kinh nghiệm giang hồ còn quá non nớt, chẳng biết đến sự lợi hại của đối phương, chỉ cảm thấy hạng cao thủ thượng thặng như Độc Tí Xài Nhân mà trong vòng trăm chiêu còn không làm gì được chàng, thì một tên thư sinh hư nhược kia chàng có coi ra gì. Hơn nữa nhờ ăn chi sâm tuyết xương quả nên chân lực dồi dào, chẳng hề cảm thấy mệt nhọc chút nào cả. Lạc thủ thần ma nhìn chàng cười nói. Lão đệ à, trước mặt thiên hạ anh hùng ngươi không được tranh hết phần về mình nha, cũng phải nhường cho Túy ca ca một chút chứ. Dứt lời, bóng áo đen bỗng nhoáng lên, thân hình của lão đã bốc lên cao hơn cả trượng. Một chiều thiên hạ đảo tả, chỉ thấy chưởng ảnh đầy trời, tạo thành một bức màn nhằm người của Võ Lâm Thánh Quân mà chụp xuống. Quần hào ở đây hầu hết là Võ Lâm danh gia, nhìn thấy lạc thủ thần ma chiêu đầu tiên đã từ trên không đánh xuống, chưởng thế biến hóa vô cùng, thảy đều thán phục. Ngay cả Võ Lâm Thánh Quân cao ngạo như vậy, nhưng cũng không dám khinh thường, vội ngưng thần đối phó. Thì ra lạc thủ thần ma, phần thì sợ lão đệ xính cường, lại tranh ra đánh trước. Phần vì đón định Võ Lâm Thánh Quân võ công rất cao siêu nên xuất thủ bất ngờ, dụng chiêu lại hiểm. Nên biết Võ Lâm thập đại cao nhân, ngoài Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ võ công có hơi cao hơn lão một chút. Ngoài ra những người khác không có một người nào là đối thủ của lão. Bởi vậy cả sự tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân cũng không dám xem thường. Võ Lâm Thánh Quân thấy lão xuất chiêu liền kêu lên: Bất Hoại Kim Càng Đại Giáng Ma Thủ, người học ở đâu được môn Phật học này đây? Bóng hồng của y chấp động, không ai nhìn thấy gã dùng thân pháp gì, chỉ thấy thoát một cái gã đã ở ngoài dùng chưởng quan của Lạc Thủ Thần Ma. Nhưng Võ Lâm Thánh Quân lại không hoàn thủ, chờ cho đối phương đáp xuống rồi cười nhẹ nói: Lão Tuy Quỷ, thấy người uống có hơi quá chén, bản Thánh Quân nhường ngươi 10 chiêu, chờ ngươi tỉnh hẳn rồi mới hoàn thủ. Lạc Thủ Thần Ma hừ lạnh nói: Lão Tuy Quỷ, ta sống đến từng tuổi này chưa từng xin xỏ ai nhường nhịn mình, ngươi cứ việc xuất thủ đi, Võ Lâm Bằng Hữu được thưởng thức tay vực tuyệt học của ngươi đó. Lão là miệng tuy nói cứng nhưng lòng đã ngầm kinh hãi. Chỉ với cái thần pháp của đối phương đã bao hàm công phu tuyệt học cao thâm vô lượng, lão càng không dám sơ thất. Dận tiên thiên hỗn nguyên khí hộ vệ bách quyệt, sau đó thi triển thiên tinh chưởng pháp, thỉnh thoảng có xèn kẻ Bất Hoại Kim Càng Đại Giáng Ma Thủ tấn công đối phương. Võ Lâm Thánh Quân quả nhiên trong vòng 10 chiêu không hoàn thủ, chỉ dựa vào thân pháp cực kỳ tinh ảo. Để tránh né, thân hình của gã cứ như chiếc bóng xuyên qua làn chưởng ảnh đầy trời của Lạc Thủ Thần Ma. Nên biết Thần Nhất Túy từng tuổi danh dơi thần pháp mau lẹ, nức tiếng giang hồ với biệt hiệu là Hắc Y Vô Ảnh. Nhưng khi gặp phải Võ Lâm Thánh Quân đành chịu thừa nhận mình kém đối với đối phương một bậc. Thoáng cái 10 hiệp đã qua rồi, Võ Lâm Thánh Quân cười lớn nói: Nãy giờ ta không hoàn thủ chẳng phải là nhờ ngươi, chẳng qua là để cho ngươi tỉnh rượu, để ngươi có bại cũng tâm phục khẩu phục mà thôi. Giờ thì hãy cẩn thận nè, bản Thánh Quân phản công đây. Bóng hồng của y phất phơ, đồi ngọc chưởng trắng như tài nữ nhân giơ lên trước ngực, cách không quơ nhẹ 2 cái, trông như không hề tấn công về phía đối phương. Nhưng Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Túy thất sắc, bước xéo ra ngoài 3-4 bước để tránh né. Võ Lâm Thánh Quân cười ha hả nói: Lão Tuy Quỷ, làm gì mà sợ hãi như vậy, bản Thánh Quân còn chưa xuất chưởng mà. Quân Hào nghe nói cả thảy đều thất kinh, nhìn lại thấy nét mặt có vẻ rất nghiêm trọng của Lạc Thủ Thần Ma thì mọi người đã tin là võ công của gã thư sinh này đã đến quá cảnh, có thể đã thương người mà không hề để lộ ra ngoài. Âu Dương Dân Phi không biết lợi hại, thấy Lạc Thủ Thần Ma cứ tránh né là ngỡ lão sợ đối phương nên gọi lớn: Tí ca ca, nếu tí ca ca sai rồi thì để tiểu đệ ra đấu với hắn cho. Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy trước mặt bao nhiêu là Võ Lâm cao thủ, nào chịu để cho địch thủ xem thường mình như vậy. Lão nhíu mày quát lớn. Quát xong một tiếng trợ hoài, liền dở Bất Hoại Kim Càng Đại Giáng Ma Thủ ra tấn công liên hoàn 3 chiêu. Pháp Vũ Từ Vân, Đẩu La Vạn Tượng, Thiên Nữ Niêm Hoa, phối hợp với một tuyệt chiêu của Thiên Tinh Chưởng Pháp là Hồng Điếu Vạn Hóa, 4 thế liên hoàn tấn công Võ Lâm Thánh Quân tới tấp. Quân Hào nhìn thấy Lạc Thủ Thần Ma nổi trận lôi đình dở sát chiêu ra, chỉ thấy chưởng ảnh chập chờn, không ai biết lão tấn công vào bộ vị nào của đối phương. Hầu như ai cũng há hốc miệng, nhìn đến quên cả tán thưởng. Nào ngờ Võ Lâm Thánh Quân lại không coi thế công vũ bảo của Lạc Thủ Thần Ma vào đâu cả. Chỉ nghe gã cười ha hả nói: Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy quả là danh bất hư truyền đó. Vừa nói vừa chú một vào dần chưởng ảnh rộp trời. Chờ đến khi áp tới sát bên mình, y mới hú lên một tiếng. Mọi người chỉ thấy một đạo hồng quang xuyên qua lớp lớp chưởng ảnh, giọt lên không trung có đến 4-5 trượng. Sau đó xoay vòng ở trên, rồi nhanh như điện xẹt kích xuống đầu của Lạc Thủ Thần Ma. Lạc Thủ Thần Ma nhảy liên tiếp mấy bước, nhưng trong lão như Tôn Ngộ Không nhảy nhót trong lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai vậy. Nhảy đi đâu cũng không thoát khỏi đạo hồng quang từ trên cao áp xuống. Khi chưởng của Võ Lâm Thánh Quân còn cách đỉnh đầu của Lạc Thủ Thần Ma chừng hơn thước, thì bỗng quần hào nhốn nháo, có không ít người kêu thét lên: "Cháy! Cháy!" Mọi người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên tất cả nóc liều trong Bành Lãi Thủy Tạ đều có lửa cháy. Chỉ có một thoáng sau, lửa đã ngùn ngụt tứ bề, Bành Lãi Thủy Tạ chìm trong biển lửa. Hễ có lửa thì y như rằng có gió. Nóc liều cháy sập xuống, tơi dán lót ở dưới cũng bốc cháy. Không gian tràn ngập tiếng la hét, bóng người chạy loạn xạ. Tiếng lửa cháy, tiếng người la rần rộ, cả một vùng hỗn loạn. Sẽ nghe có ai đó hét lớn: "Đây chính là âm mưu tận diệt Trung Nguyên Võ Lâm, bằng hữu của Võ Lâm Thánh Quân, hãy tìm hắn mà báo thù." Có vài tiếng tán thưởng, nhưng trong lúc này không ai nhìn thấy bóng của Võ Lâm Thánh Quân đâu nữa. Lạc Thủ Thần Ma thân nhất túy, thoát khỏi lưới chưởng của Võ Lâm Thánh Quân hay không, không ai biết. Cả gã thiếu niên Âu Dương Dần Phi cũng biến mất một cách thần bí. Sau cơn bão tố bao giờ cũng có khoảng khắc tĩnh lặng, vẫn là Phàn Dương Hồ, nhưng đây là một cái cồn cát nhỏ chu vi chừng mấy trượng ở giữa hồ. Đêm đã quá nửa canh, một dần trăng thượng huyền cong cong lơ lửng giữa tầng không, nhưng ánh sáng cũng đủ để soi rõ hai bóng người đang đứng trên cồn cát. Cáo lỗi, chuyện bị mất hai trang. Ngươi có ân cừu đích tôn của lão phu ở Tây Hồ. Thứ hai, nếu không có lão phu thì ngươi đã phải chịu chết dưới ngũ độc hắc sát chưởng của độc tí xài nhân. Thứ ba, nói thành toàn cho ngươi tức là đem chi sâm tuyết xương quả cho ngươi ăn, nhờ đó mà ngươi được tăng thêm ít nhất là 20 năm công lực đó. Nghe lão nhân nói, Âu Dương Dân Phi mới tỉnh ngộ ra. Thảo nào giờ chẳng mới hiểu tại sao mình lại có thể đấu với trăm chiêu độc tí xài nhân mà không bị bại. Tại sao Võ Lâm Thánh Quân lại đem linh quả tặng cho mình? Thì ra tất cả những điều đó đều do lão nhân này ám trợ. Nghĩ tới đây chàng cảm kích vô cùng, vội thi lễ nói: "Mấy hôm trước ở bên bờ Tây Hồ, giảng bối chẳng qua là thấy sự việc bất bình nên mới ra tay tương trợ. Nào có đáng chi mà lão tiền bối gọi là đại ân. Nhưng không biết lúc ám trợ, giảng bối tiền bối ẩn thân ở đâu? À, còn sâu chuỗi của quý tôn, hình như ở trên người của Võ Lâm Thánh Quân, tại sao tiền bối không lấy lại?" Lão nhân kia cười ha hả nói: "Ngươi hỏi nhiều như vậy, lão phu làm sao mà trả lời cho kịp?" Âu Dương Dân Phi đỏ mặt, chưa kịp chống chế thì lão nhân đã tươi cười tiếp lời: "Thôi thì cứ theo thứ tự mà trả lời ngươi vậy. Thứ nhất, lão phu ẩn thân trên nóc liều, dùng công phu cách không sinh minh. Chỉ cần nhẹ nhàng cách không xuất chỉ là đã có thể ám trợ cho ngươi rồi." Âu Dương Dân Phi lại ngắt lời lão: "Công phu cách vật sinh minh của lão tiền bối, có thể cách một lần vật cản, vẫn có thể nhìn thấy người khác mà xuất thủ hay sao? Nhưng tại sao tiền bối xuất chỉ mà giảng bối không hay biết vậy?" Lão nhân cười nhẹ nói: "Lão phu nấp trên nóc liều để ám trợ, nếu để cho ngươi phát hiện ra thì còn gì gọi là ám trợ, thế nào được nữa chứ. Môn chỉ công đó gọi là ý chỉ thần công, luyện đến mức cao có thể dùng ý nghĩ mà đã thương người. Lão phu còn phải dùng cách không phát chỉ đã thấy xấu hổ lắm rồi." Nói tới đây lão dừng lời lại một chút, vẻ mặt hơi trầm giọng rồi nói tiếp: "Còn sâu chuỗi ấy lão phù không tiện hiện thân để đòi lại." Âu Dương Dân Phi lấy làm lạ hỏi: "Tại sao vậy?" Lão nhân thở dài nói: "Nếu lão phù hiện thân, rất có thể sẽ kích động cùng Lư Dương Tử xuất hiện ở Trung Nguyên, tạo nhiều sát nghiệp. Lão phù không thể chế phục nổi lão ma đầu đó, chừng đó lại phải quấy nhiễu sự thành tu của các lão hữu." Âu Dương Dân Phi đã sớm đoán ra lão nhân này là thế ngoại cao nhân, giờ nghe khẩu khí của lão thì dường như lão cũng là một trong bát tiên. Nhưng nghe đầu Võ Lâm bát tiên đều đã tán mạng trong bàn tiên cách đây mấy chục năm rồi. Nếu sự thật đúng như vậy, theo suy đoán của chàng thì Võ Lâm bát tiên tất cả đều còn sống trên thế gian. Lão nhân quát mắt nhìn ra mặt nước một cái rồi nhẹ nhàng nói: Lão phu tuy được liệt vào thành viên của bàn tiên hội, nhưng luận về võ công thì đứng chót ở trong bát tiên đó. Vừa dứt lời đã nghe có tiếng cười ha hả vang lên. Âu Dương Vân Phi giật mình quay lại, thấy một lão nhân mặc trường bào màu cổ đồng, người nhỏ xíu như một đứa trẻ, không biết xuất hiện từ lúc nào, cũng không biết từ hướng nào mà tới. Lão nhân bé nhỏ cười xong nói: Dòng Ngô triết nhân huynh hà tất phải khiêm tốn như vậy? Môn công phu trầm tìm can khắc cực dương thần công của huynh, đến cả cung lưu dương tử còn phải nể gì? Nếu đem so với kẻ chỉ biết lặn dưới nước này thì không biết cao hơn mấy lần đó. Thanh bào lão nhân cười lớn nói: Thượng thiên nhược thủy lão giả, lúc nãy người vừa mới nhảy xuống nước ở mé đồng cách đây hơn trăm trượng có phải không? Người tưởng ta nói câu đó là tự mình khiêm tốn hay sao? Nói cho người biết, ta cố ý nói để dẫn dụ người hiện thân đó. Nghe hai người đối đáp với nhau, ông Dương Vân Phi mới hay. Lão nhân bé nhỏ này vừa mới xuất hiện dưới bờ hồ, nhưng nhìn lão chàng không khỏi ngạc nhiên. Người của lão từ râu tóc cho đến gót chân không dính một giọt nước nào. Chàng lại sực nhớ đến lúc nãy xung quanh đây không nhìn thấy chiếc thuyền nào cả. Vậy chàng cùng thanh bào lão nhân tới đây bằng cái gì? Nghĩ tới đây chàng buộc miệng hỏi: Lúc nãy tiền bối cũng ôm giảng bối lặn dưới nước hay sao? Vừa thốt ra chàng cảm thấy không ổn, bởi nếu cả hai đều lặn dưới nước thì người của chàng đã ướt hết rồi chứ đâu có lại khô ráo như vậy. Dòng Ngô triết nhân cười ha hả nói: Lão phu nào có được cái bản lĩnh ngừng khí phần thủy của thượng thiên nhược thủy lão giả, chỉ có thể bước trên mặt nước mà thôi. Thượng thiên nhược thủy lão giả cười nói: Đúng là triết nhân, ăn nói khiêm tốn hơn người. Kỳ thực thì khinh công ngữ khí lăng ba của người mới gọi là quán tuyệt thiên hạ. Nhưng thôi, không cần phải khách sáo mãi như vậy. Ta hỏi người, tại sao người xen vào chuyện này đây? Dòng Ngô triết nhân lắc đầu nói: Ta nào có ý muốn xen vào chuyện này, chẳng qua là vì tiểu huynh đệ này có ân với tiểu tôn, nên chẳng qua đến để giúp hắn lấy thuần dương chân giải mà thôi. Nào ngờ lúc ta điểm hôn thùy quyệt của hắn xong quay lại thì thuần dương chân giải đã biến đi đằng nào rồi. Ta đang nghi ngờ có phải người lấy đi hay không đây. Thượng thiên nhược thủy lắc đầu thở dài: Ta hỏi người, chưa sắp tới ngày xuống lỗ như chúng ta hiện giờ, còn cần những thứ đó để làm gì nữa? Lúc ta tới nơi thì ngươi cũng vừa từ trong lửa nhảy ra. Dòng Ngô triết nhân trợn tròn mắt hỏi: Còn ngươi, ngươi đến làm gì? Không lẽ lại động phàm tâm rồi hay sao? Thượng thiên nhược thủy lão nhân bỗng cười lớn nói: Cổ nhân nói hài lắm, thượng thiên nhược thủy bản ứng dạng vợt nhưng bất trành. Người thử nghĩ coi, ta có còn để ý đối với những chuyện như vậy nữa hay không? Chẳng qua là ta dần dù tứ phương gặp diện rồi tới chơi cho biết vậy thôi. Chỉ cần côn lư dương tử không bước chân tới Trùng Nguyên, không biết chúng ta vẫn còn sống thì vẫn cần gì phải lý tới việc làm hồ đồ của bọn hậu sinh làm chi. Dù chúng có tự xưng là hoàng đế cũng chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả. Âu Dương Vân Phi nghe nói không bằng lòng, liền chen lời vào: Nếu tên Hồng Y thư sinh tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân, lấy mưu đồ xưng bá Trung Nguyên, tạo nên kiếp nạn Võ Lâm, không lẽ nhị vị cũng nhắm mắt làm ngơ hưởng phước an nhàn hay sao? Thượng thiên nhược thủy trợn mắt quát lớn: Người tiểu tử to gan, hai lão già nói chuyện mà ngươi dám xen vào, xem ngươi chắc là đứa con nít mới ra khỏi nhà, không biết trời cao đất dày, chỉ biết quát quát cái miệng khoác lác. Người có bản lĩnh gì mà cản trở được hắn hơ? Ông Dương Vân Phi khí khổng khi không, bị người ta mắng như vậy cũng đã nổi giận lớn tiếng nói. Ông Dương Vân Phi này tài hèn sức mọn, không đủ để tranh tiếng với đời, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức mình, tạo phúc cho Võ Lâm, trừ hại cho giang hồ, dù chết cũng không uổng phí. Kể ra cũng còn hay hơn có kẻ tự cho mình là thanh cao, đèn nhà ai nấy sáng. Thượng Thiên Nhược Thủy kêu lên. Giỏi, giỏi cho thân tiểu tử. Ta sống đến từng tuổi này mới bị một thằng bé chưa hỉ mũi sạch như người giáo huấn đồ. Đúng là chuyện lạ trên thế gian này. Xong, Ngô Triết Nhân ta thành tâm cầu chúc cho vị ân công của người công thành danh toại. Nhưng làm gì thì làm, đừng kéo ta vào cái dòng thủy phi này là được rồi. Vừa dứt lời thì lão cũng đã biến mất, tựa như người của lão tan ra trong không gian vậy. Dòng Ngô Triết Nhân thở dài nói, người trẻ tuổi thì có rất nhiều ưu điểm, nhưng có một nhược điểm dễ làm cho người ta thất bại, đó là tính nóng nảy. Vừa rồi ngươi đã để vụt mất một cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Lão phu vừa định nói khích lão mấy câu, để lão truyền cho ngươi vài chiêu tuyệt học, nào ngờ ngươi đây làm cho lão nổi giận bỏ đi mất rồi. Âu Dương Dần Phi tâm tính kêu ngạo, nghe nói nhướng mày đáp, cái kiểu như lão già ấy thì dù có dạy võ công ta cũng không thèm học. Lão tùy có võ công cao tuyệt, tu luyện đến cảnh giới giữa tiên và phàm, nhưng lại không biết cứu nhân độ thế, không có chính nghĩa chí khí, thì sống trên thế gian này cũng chỉ tốn cơm của thiên hạ mà thôi. Chàng vừa dứt lời đã nghe tiếng của Thiên Thượng Nhược Thủy lão nhân cười ha hả nói. Mắng đúng lắm, mắng hay lắm. Chỉ với mấy câu mắng vừa rồi cũng đủ để ta truyền cho ngươi vài chiêu tuyệt học rồi. Thì ra lão chưa có đi xa, nghe mắng đã khệnh khạng đi trở lại. Âu Dương Dần Phi tuy lòng hãy còn giận, nhưng nghe lão nói như vậy không khỏi đỏ mặt. Dòng Ngô Triết Nhân lên tiếng nói, đến cả ngươi mà cũng nóng nảy như vậy, sao không chờ vị tiểu huynh đệ này mắng thêm vài câu nữa rồi hãy trở lại chứ. Thượng Thiên Nhược Thủy lão nhân trợn mắt nói, nếu để hắn mắng cả đêm nay chắc ta phải dốc túi mà truyền cho hắn hết quá. Thôi đừng có nói viễn vọng nữa, tiểu tử này là ân công của ngươi, ngươi định truyền cho hắn môn võ công gì đây? Dòng Ngô Triết Nhân cười nhẹ nói, ngươi khỏi cần nói khích ta, ta đã có ý truyền cho hắn ý chỉ thần công. Nhưng công lực của hắn chưa đủ quả hầu nên chỉ truyền cho hắn pháp môn thực hành ý chỉ thần công, dẫn dũng vào âm khí để tăng cường quái lực cho thế suy đầu kim linh của hắn. Nghe nói Âu Dương Dần Phi mừng rỡ vội vàng thi lễ nói, đa tạ lão tiền bối đã có lòng tài bồi. Thượng Thiên Nhược Thủy lão nhân trợn mắt nói, tiểu tử, lão thích người cảm tạ, nhưng lão phu thì sinh ra chỉ biết thích người khác mắng chửi thôi. Lúc nãy người mắng nghe thật đã bài lắm đó, mà nói thật ra có những người không mắng thì không xong. Dừng lời lại một chút, lão gãi gãi cái đầu rồi nói, dòng Ngô Triết Nhân truyền cho người pháp môn thực hành của ý chỉ thần công, còn ta truyền cho người cái gì bây giờ đây? Âu Dương Dần Phi vốn thông minh, chàng tuy mới bước chân vào giang hồ không lâu, nhưng đã hiểu được tính khí của lão quái nhân này, cũng kiểu như là thân nhất túy vậy, không ưa thoái khách sáo thông thường. Bởi vậy chàng không cảm tạ, chỉ cười nhẹ nói, giảng bối dùng một thanh đoạn kiếm, tiền bối dạy kiếm thuật đi. Thượng Thiên Nhược Thủy trợn mắt nói, kiếm thuật sao? Lâu ngày quá không dùng đến, quên hết rồi. Lão cào cào cái tai, rồi cào cào cái má, suy nghĩ một hồi, bỗng vỗ đùi một cái đét rồi nói, như vậy đi, ta dạy người ba chiêu quyền chưởng, nhưng không ai cấm người vận dụng nó vào kiếm. Ba chiêu này có tên gọi là vô di dông ngã bảo mệnh cứu địch tàm thước. Âu Dương Dần Phi nghe nói lòng lấy làm lạ nói, tên gọi ba chiêu gió công này nghe sao lạ quá. Mấy tiếng vô di dông ngã thì bao hàm một triết lý vô cùng sâu xa. Nói bảo mệnh thì được, nhưng sao lại còn nói cứu địch? Thượng Thiên Nhược Thủy cười lớn nói, cái mà ta nghĩ ra chẳng bao hàm triết lý sâu xa gì đâu. Người nói như vậy sẽ làm Triết Nhân nổi giận cho mà coi. Ý nghĩa của ba chiêu này là khi công địch, người phải quên hết sự sinh tử của mình. Như vậy mới có thể khắc chế địch ở chỗ vô vi. Và như vậy là có thể bảo mệnh. Còn nói cứu địch tức không đánh mà cảm hóa được địch nhân đó. Dòng Ngô Triết Nhân cười lớn. Ngươi dùng lời của lão tử để đặt cho phò trưởng pháp này, nhưng trong đó lại bao hàm tư tưởng của Nho giáo. Quy giới của Phật môn hợp tinh hoa của Nho Thích Đạo về một mối. Chắc hoài lực của ba chiêu này ghê gớm lắm hả? Đâu, ngươi đọc tên từng chiêu thức ta nghe thử coi. Thượng Thiên Nhật Thủy lão nhân lên tiếng nói. Chiêu thứ nhất là tử trùng cứu sinh. Chiêu thứ hai là bất tử nhất sinh. Chiêu thứ ba là địch ngã đồng sinh. Tiểu tử, qua đây ta truyền cho ba chiêu nè. Xong lão đem những căn bản và những chỗ biến hóa của ba chiêu giảng giải cặn kẽ. Sau đó diễn luyện thử cho Âu Dương Vân Phi xem, rồi báo chàng tập lại. Âu Dương Vân Phi thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính lại cao, nên chỉ học trong vòng nửa canh giờ là đã luyện khá nhuần nhuyễn. Tiếp đó dòng Ngô Triết Nhân đem các yếu quyết của ý chỉ thần công cùng phương pháp hành công cũng như cách diễn tập truyền thụ cho Âu Dương Vân Phi. Khi thấy Âu Dương Vân Phi đã nhớ hết các khẩu quyết và diễn luyện không có gì sai sót, dòng Ngô Triết Nhân lên tiếng nói. Trời đã sắp sáng rồi, ta đưa ngươi ra khỏi chốn này, nhớ là không được tiết lộ sự xuất hiện của ta và Thượng Thiên Nhược Thủy lão đó. Dứt lời, giơ tay vỗ vào hôn thủy huyệt của Âu Dương Vân Phi một cái, chàng lập tức mất đi tri giác. Chừng tỉnh dậy thì thấy mình đang đứng cạnh bờ hồ, còn Dòng Ngô Triết Nhân thì không thấy bóng dáng đâu cả. Âu Dương Vân Phi thở dài. Chàng vốn định hỏi lão xem Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Tủy có thoát chết dưới chưởng của Võ Lâm Thánh Quân hay không, nhưng lão đã đi mất rồi còn đâu. Lúc trước chàng chỉ nghe Công Tôn Ngọc kể về Thân Nhất Tủy, chàng đã có hảo cảm với kẻ bị mang danh là ác ma này. Chừng gặp mặt mới hiểu rõ tính cách của lão, đặc biệt là việc lão vì mình mà liều thân đấu với Võ Lâm Thánh Quân, làm chàng vô cùng cảm động. Nghĩ lại tình cảnh của lão trước khi chàng hôn mê, lòng không khỏi ái ngại cho sự an nguy của lão. Còn đang đứng nghĩ ngợi đến xuất thần sải đầu, nghe có tiếng gió động ở sau lưng, quay lại thì thấy một bóng hồng y lướt tới. Chàng buộc miệng kêu lên. Thì ra là ngươi. Người vừa mới xuất hiện chính là Võ Lâm Thánh Quân. Gã nhìn thẳng vào mắt của Âu Dương Vân Phi nói. Không sai, chính là ta. Chắc người cảm thấy ngạc nhiên lắm ha. Âu Dương Vân Phi cười lạnh nói, có gì mà ngạc nhiên đâu, điều ta ngạc nhiên là ngươi trong tướng mạo đàng đàng mà lại dùng đến thủ đoạn bí ỏi như vậy, định giết sạch Trung Nguyên Võ Đạo hay sao? Võ Lâm Thánh Quân không nổi giận, chỉ cười nhẹ nói, nhưng phương pháp này đã không mấy cao minh, bởi còn rất nhiều cao thủ Trung Nguyên không đến phó hội. Ông Dương Vân Phi nổi nóng nói, ngươi tưởng là ngươi có thể dùng lửa để giết chết được anh hùng thiên hạ sao? Võ Lâm Thánh Quân cười nói, mai mà ta không dạy như ngươi, ta chưa hề dùng đến cách đó. Ông Dương Vân Phi tròn mắt nói, nói vậy không phải ngươi đã ra lệnh phóng hỏa sao? Võ Lâm Thánh Quân đáp, đúng là người của ta phóng hỏa, nhưng lại không phải do ta ra lệnh. Ông Dương Vân Phi hừ lạnh một tiếng rồi nói, ngươi tự xưng là Võ Lâm Thánh Quân mà lại không quản lý nổi cả bọn thuộc hạ hay sao? Ngay lúc đó từ đằng xa có hai bóng người chạy tới. Âu Dương Vân Phi chưa kịp nhận ra là ai thì Võ Lâm Thánh Quân đã cười nói, hai vị hồng nhan tri kỷ của ngươi tới kìa. Nói xong chậm rãi bỏ đi. Quả nhiên hai bóng người còn cách chàng hơn 10 trượng đã đồng thanh kêu lên, Ngọc ca ca. Âu Dương Vân Phi lúc này không còn cách nào khác, chàng đành gượng cười bước nhanh về phía trước rồi nói, Cừu muội, Nam muội, hai người sao lại có mặt ở đây? Lúc ở Bành Lãi Thủy Tạ hình như hai người có sự hiểu lầm. Giờ thì đã giải thích rõ ràng rồi, có phải vậy không? Tổ Linh Cầm làm mặt giận nói, lúc lửa cháy lên quay qua quay lại không thấy Ngọc ca ca đâu, làm cho nam muội của Ngọc ca ca sợ điếng hồn luôn. Muội phải dắt ra đây tìm Ngọc ca ca đó. Thẩm Nam Thi lườm Cố Linh Cầm một cái rồi nói: Ngọc ca ca, đừng có nghe Cầm tỷ nói như vậy mà lầm. Đêm trung thu Ngọc ca ca không đến điểm hẹn, làm cho Cầm tỷ tỷ sợ Ngọc ca ca bị nàng nào đó bắt đi rồi. Ông Dương Dân Phi nghe Thẩm Nam Thi gọi Đới Thiên Cừu là Cầm tỷ thì sợ hết hồn luôn, tưởng mình nhận lầm người, nhưng liền đó đã nghe Cố Linh Cầm cười nói: Ngọc ca ca làm gì mà ngẩn người ra như vậy chứ? Từ nay muội không còn là Đới Thiên Cừu nữa, mà là Cố Linh Cầm, còn Dân tỷ tỷ gọi là Cố Linh Dân. Nghe xong, ông Dương Dân Phi thở phào nhẹ nhõm rồi nói: Ngô ca gặp một chuyện cực kỳ quái lạ đó. Cố Linh Cầm ngắt lời chàng: Thảo nào nhìn thần thái của Ngọc ca ca lúc đầu muội thấy hơi lạ lạ, biết là Ngọc ca ca đã gặp biến cố gì lớn rồi nên mới trở nên như vậy. Thẩm Nam Thi kêu lên: Cầm tỷ, đừng có chen lời nữa, để cho Ngọc ca ca kể xem đã gặp chuyện gì nè. Ông Dương Dân Phi nhân cơ hội hai người tranh cãi với nhau, tự đặt ra một câu chuyện để tự bào chữa cho mình. Chàng nhìn hai người cười cười rồi nói: Kể ra thì Ngô huynh cũng may mắn, nếu không thì đâu còn sống đến hôm nay. Cả hai nàng đồng thanh kêu lên: Ngọc ca ca bị đả thương sao? Ai đả thương Ngọc ca ca vậy? Ông Dương Dân Phi ngẩng mặt lên trời, cố làm ra vẻ nghiêm trọng, rồi chậm rãi nói: Người ấy thân hình cao gầy, che mặt bằng một mảnh sa đen, mình mặc trường bào màu lục, võ công của đối phương cực cao. Ngô ca chỉ giao thủ với đối phương có một chiều lập tức bị thương rồi. Nói tới đây bỗng chàng giật mình khi nghe một tiếng hừ như từ ở dưới địa phủ vọng về. Tiếp theo lại nghe một giọng nói thất thành vang lên: Chính là lão, không lẽ lão còn sống trên thế gian này? Âu Dương Dân Phi chưa kịp quay lại thì đã nghe Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi cùng kêu lên: Võ Lâm Thánh Quân! Thì ra Võ Lâm Thánh Quân lúc nãy giờ chưa bỏ đi xa, vì vậy nãy giờ ba người nói chuyện với nhau bị gã nghe hết rồi còn gì. Âu Dương Dân Phi nhíu mày nghĩ thầm: Tiếng hừ lúc nãy nghe cực kỳ âm lạnh, chắc không phải do Võ Lâm Thánh Quân phát ra. Cố Linh Cầm không nhịn được nữa quát lớn: Đúng là hạng vô sĩ, dám rình nghe lén người ta nói chuyện. Gương mặt tuấn tú của Võ Lâm Thánh Quân đanh lại, gã lạnh lùng nói: Ai thèm rình nghe các ngươi nói chuyện chứ? Chỉ tại các ngươi gặp nhau mừng quá rồi quên hết xung quanh, nói chuyện lớn đến đổi đánh thức cả người ta vậy. Nhưng đó là cũng là mai cho nhị vị bằng hữu của các ngươi, nếu không dù hắn có bị người ta đánh chết đi cũng không biết ai đã ra tay đó. Ông Dương Dân Phi nghe nói thầm kinh hãi ở trong lòng, thật không ngờ trong thiên hạ lại có sự trùng hợp lạ lùng như vậy. Chàng chỉ mở miệng nói bừa vậy mà đã trúng ra một người. Nhưng việc đã đến nước này, phóng lao thì đành phải theo lao. Chàng quay sang Võ Lâm Thánh Quân hỏi: Nói vậy tôn giá biết người đó là ai sao? Ông Dương Dân Phi cảm thấy Võ Lâm Thánh Quân từ đầu đến giờ dường như chưa làm điều gì không phải với mình. Hơn nữa, chuyện phóng quả đốt Bành Lãi Thủy Tạ cũng không phải do chủ ý của hắn. Vì vậy giọng nói của chàng lúc này cũng tự động hòa quản hơn nhiều. Sắc diện của Võ Lâm Thánh Quân lại xuất hiện nụ cười nhẹ quen thuộc, nhìn Âu Dương Dân Phi rồi nói: Người đó là một trong Võ Lâm Bát Tiên, Vị Ngã Chân Nhân. Người này xưa kia ẩn cư nơi Lục Dân Cốc, trong Quát Thương Sơn. Không biết công tôn bằng hữu có phải gặp lão nơi Lục Dân Cốc hay không vậy? Âu Dương Dân Phi chỉ còn biết cười khổ gật đầu. Cố Linh Cầm thấy Ngọc ca ca dường như không có ý đối địch với Võ Lâm Thánh Quân thì cười lạnh nói: Ngọc ca ca, tuy ca ca của Ngọc ca ca hiện giờ còn chưa biết sống chết ra sao, ca ca không lẽ chẳng vì bằng hữu của mình mà báo thù? Cố Linh Cầm từ nhỏ đã được mẫu thân sủng ái nên không chịu được sự lạnh lùng của người khác. Hơn nữa bản tính của nàng ghét ác như cừu. Lúc nãy thấy Võ Lâm Thánh Quân tỏ vẻ lạnh lùng, lòng đã thấy bực. Giờ nghĩ tới tình cảnh lúc gã giao đấu cùng với Lạc Thủ Thần Ma thì lửa đã bốc cháy ở trong lòng. Thần Nhật tuy sắp tán mạng dưới chưởng của gã thì không khỏi nổi nóng lên, lại còn ghét chuyện gã dùng mưu sâu kế độc định hại chết toàn thể quần hào nên mới mở lời nói khích công Tôn Ngọc, đề phòng chàng vì quá tin người mà phải thọ hại. Ông Dương Vân Phi hiện giờ ngoài chuyện báo phụ cừu ra thì còn hai chuyện nữa chàng phải quan tâm, nhất là phải tìm công tôn đại ca để giao huyết liên tử phục hồi dung diện cho người. Cái thứ hai nữa là làm rõ sự sống chết của lạc thủ thần ma. Quả nhiên nghe Cố Linh Cầm nói xong liền biến sắc nhìn Võ Lâm Thánh Quân lạnh lùng nói: Võ Lâm Thánh Quân, trí ca ca của ta sống chết ra sao, nếu người không giải thích cho rõ ràng thì đêm nay ngươi đừng có hòng mà rời khỏi nơi đây đó. Võ Lâm Thánh Quân không chút nóng giận mỉm cười nói: Bản Thánh Quân thật tình không có biết lão túy quỷ có thoát được ra khỏi đám lửa cháy hay không, bởi vậy không dám trả lời câu hỏi của công tôn bằng hữu. Cố Linh Cầm hừ lạnh nói: Ngươi đừng có hòng dối mình gạt người. Bản cô nương muốn thỉnh giáo tuyệt học của ngươi, xem môn hạ của Côn Lư Dương Tử có bao nhiêu chân tài thực học đây. Dứt lời nàng rút kiếm, mắt nhìn thẳng Võ Lâm Thánh Quân chờ đợi. Gương mặt tuấn tú của Võ Lâm Thánh Quân lại như phủ bởi một lớp sương mỏng, nhìn Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi rồi nói: Cho dù cả hai ngươi dùng kiếm liên thủ cũng không đấu nổi với đôi tài của bản Thánh Quân trong vòng trăm chiêu đâu. Ông Dương Vân Phi đứng ở bên ngoài quan sát, giờ chàng mới phát hiện ra Võ Lâm Thánh Quân chỉ làm khó Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi mà thôi, còn với chàng thì hoàn toàn không có ý thù địch. Nhưng chàng đã có hứa với công tôn đại ca là không được phụ lòng bất kỳ nữ nhân nào có tình có ý với mình, thì trong lúc này đây chàng làm sao tự thủ bàn quan để cho người ngoài hà hiếp hai vị hồng nhan tri kỷ của công tôn đại ca được chứ? Ông Dương Vân Phi vội bước lên mấy bước rồi nói: Khẩu khí của người lớn lỗi lắm. Công Tôn Ngọc này tuy bất tài nhưng cũng dùng nhất linh bán kiếm đấu với người trăm hiệp. Võ Lâm Thánh Quân cười ha hả nói: Công Tôn bằng hữu muốn liều thân vì tình thì cũng chờ bản Thánh Quân đấu với hai nàng trăm hiệp đã. Thấy người si tình như vậy, bản Thánh Quân thấy tiếc vì mình không phải là nữ nhân. Ông Dương Vân Phi, Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi đồng đỏ mặt. Vừa định xông lên tấn công đối phương thì sải nghe có tiếng quát vang như sấm, bốn bóng người phi thân như bay đến. Đi đầu là một thiếu niên anh tuấn, mình mặc trường bào màu vàng, dáng vẻ cực kỳ tuấn vật, chỉ tiếc là thiếu một chút khí thế hào hùng, cũng giống như Võ Lâm Thánh Quân vậy, không như Âu Dương Vân Phi tuấn tú tao nhã mà lại đỉnh đạt đường đường. Ba người còn lại chính là ba người Hiến Chi Xâm Tuyết Sương Quả, một lão nhân và hai tiểu đồng. Cả bốn đến trước mặt của Võ Lâm Thánh Quân cúi đầu thi lễ, vẻ cực kỳ cung kính. Hoàng Y thiếu niên hành lễ xong liếc nhìn Âu Dương Vân Phi và hai vị cô nương lạnh lùng nói: Võ Lâm Thánh Quân thân phận cao quý, làm sao có thể di động thủ với hạng tầm thường như các ngươi. Giờ cho ba người liên thủ, bất kể dùng binh khí gì, ám khí hay quyền chưởng, nếu như các ngươi có thể giữ được trăm chiêu trước chiếc quạt chỉ phòng hí nhụy của Cửu Mệnh công tử này thì bản công tử sẽ xin với Võ Lâm Thánh Quân để cho các ngươi an toàn rời khỏi nơi đây. Nhìn thấy thái độ cùng ngôn hành của Cửu Mệnh công tử thì dường như gã chỉ dưới một mình của Võ Lâm Thánh Quân mà thôi. Ông Dương Vân Phi cười nhẹ nói: Ai hạ nhận thấy nhân sĩ ở Tây Vực chắc là chưa hề được học thi thư của Thánh Hiền nên không hiểu lễ nghi mà chỉ biết có một chữ cùng. Ai hạ không cần biết ngươi có bao nhiêu mệnh, chỉ cần biết ngươi có bao nhiêu chân tài thực học. Mời. Cửu Mệnh công tử nghe nói bật cười khanh khách, nhưng xong một lại tràn ngập sát khí, thò tay vào tay áo lấy ra một chiếc kim phiến. Hoàng y phất phơ đạp trung cung, tẩu hồng môn tiến tới trước mặt của Âu Dương Vân Phi, cầm quạt quạt nhẹ điểm về phía quyền cơ huyệt của Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi rút đoạn kiếm cầm nơi tay rồi quát lớn: Ngày hôm nay công tôn Ngọc nguyện thay mặt cho Võ Lâm Trung Nguyên giáo huấn ngươi một phen. Dứt lời xoay người tránh thế công của đối phương, ngầm giận ý chỉ thần công, hất tay một cái, chiếc kim linh lập tức nhằm mặt của Cửu Mệnh công tử bắn ra như điện. Chiếc kim linh vốn nhỏ nhẹ thấy đi nhanh như điện, lại được dùng hơi đặc biệt. Hơn nữa lúc chàng sử dụng ở Bành Lãi Thủy Tạ thì Cửu Mệnh công tử không có ở đó, nên không ngờ chàng lại có cái chiêu này. Cửu Mệnh công tử quá ư bất ngờ, không kịp tránh né, may mà gã võ công bất phàm, lanh lợi cơ trí. Trong lúc nguy cấp, vội vận chân khí thổi ra một hơi dài, đẩy chiếc kim linh nhích lên cao dài tấc, tránh khỏi mặt nhưng lại bị đâm dính vào búi tóc ở trên đầu. Khi chiếc kim linh được thu lại thì nó cũng mang theo vài sợi tóc của Cửu Mệnh công tử. Âu Dương Vân Phi vừa thu kim linh trở về vừa nhủ thầm: thì ra ý chỉ thần công của Dông Ngô Triết Nhân cũng chỉ có thế mà thôi. Lúc ở Bành Lãi Thủy Tạ mình chỉ dùng Vô Cực Khí Công là đã có thể đã thương được Độc Tí Xài Nhân rồi. Lần này bất quá chỉ làm rơi mấy cọng tóc của đối phương mà thôi. Trong lúc chàng cảm thấy không mấy hài lòng, sẽ nghe Võ Lâm Thánh Quân cười lạnh nói: thị cường khinh địch, cấp công bất thủ, rước nhục vào thân là điều tất yếu. Phụ vương tuy rất sủng ái đệ tử, nhưng nếu biết được chuyện này thì không dễ dàng tha thứ cho ngươi đâu. Ông Dương Vân Phi không có kinh nghiệm giang hồ, lại không hiểu biết nhiều về bàn tiên hội, càng có biết đâu đệ tử đích truyền của Côn Lư Dương Tử võ công cao siêu đến bực nào. Nghe Võ Lâm Thánh Quân trách tội Cửu Mệnh công tử mà lòng không khỏi lấy làm lạ, rồi lớn tiếng nói: ta chưa đánh cho hắn đến rách cả da đầu, còn thấy chưa vừa ý đó, đằng này chỉ rơi có mấy cọng tóc thì có gì là ghê gớm. Cổ Linh Cầm tính khoáng đạt như nam nhi, cũng không sợ trời sợ đất, cười lớn tiếng nói: Ngọc ca ca, Cửu Mệnh công tử vừa kinh hãi vừa bị mắng, coi chừng lại đi tự tử đó, mau chuẩn bị Huyền Môn Trí Châu chờ cứu mạng hắn đi. Lời nói vô tình của Cố Linh Cầm khiến cho Thẩm Nam Thi đỏ mặt. Âu Dương Vân Phi cũng hơi ngẩn người, nhưng chàng chợt nhớ đến chuyện của Thẩm Gia Trang lập võ đài chọn chồng cho Thẩm Nam Thi, chàng lập tức cười lớn nói: nam muội hà tất phải để ý, cầm muội chỉ vô tình mà thôi. Cố Linh Cầm đến giờ mới giật mình, vội kéo tay của Thẩm Nam Thi cười hối lỗi nói: nam muội, ta thật vô ý quá đi, nam muội đừng có giận nha. Thẩm Nam Thi tươi cười nói: muội nào có ý giận Cầm tỷ chứ. Ba người nói cười cười, quên mất cường địch trước mắt, sẽ nghe một tràng cười nghe nhức cả tai. Cả ba giờ mới giật mình quay lại, thì ra Cửu Mệnh công tử vì khinh địch bị nhục, lại bị Võ Lâm Thánh Quân trách mắng. Im lặng một lúc lâu, sau khi thấy Võ Lâm Thánh Quân đi lãng ra chỗ khác, mời tiến đến gần Âu Dương Vân Phi. Cố Linh Cầm thấy vậy nhíu mày nói: Ngọc ca ca và nam muội đứng ở bên ngoài lực trận, để muội đấu với hắn xem sao, nếu cần thiết thì lấy cả tính mạng của hắn luôn. Bỗng nghe có tiếng quát song song vang lên, hai bóng người phi thân xông ra. Cố Linh Cầm lập tức nhận ra hai người đó chính là Trương Phong Yến Tử Đàm Tiểu Kỳ và Xuyên Văn Yến Tử Đàm Tiểu Lân, bèn cười nói: hai người lại muốn đánh với tỷ tỷ sao? Xuyên Văn Yến Tử hừ lạnh nói: không đánh nhau với ngươi, không lẽ vào đây để nói chuyện chơi? Hai đại a đầu các ngươi đánh bại hai anh em chúng ta trước mới có đủ tư cách đấu với Cửu Mệnh công tử đó. Thẩm Nam Thi nãy giờ rất ít lên tiếng, nghe nói vội bước tới rồi cười hỏi: không biết ai là sư phụ của hai người, chẳng biết dạy dỗ thế nào mà để cho môn đồ thất lễ với người lớn như vậy. Lão nhân đi cùng với huynh đệ Đàm gia chỉ ho khan một tiếng, vẫn không nói năng chi. Cố Linh Cầm cười nói: nam muội, người ta đã thẹn rồi kìa, nhưng hãy khoan nói tới sư phụ của chúng đã. Chúng ta hãy thay sư phụ chúng giáo huấn chúng một phen đi. Đàm Tiểu Lân và Đàm Tiểu Kỳ mặt mày đỏ gai, song song lấy ra hai ống đồng to bằng cánh tay trẻ con, dài chừng một thước, nhưng sau khi kéo ra một cái đã biến thành một món kỳ binh dị khí, hình thù như chiếc cần câu, dài có đến 3-4 thước. Đàm Tiểu Kỳ quát lớn nói: cho người ném thử thất tiết đồ long trượng của huynh đệ ta đây. Dứt lời quơ trượng thi triển một chiêu thần long đẩu giáp nhằm kiên tĩnh quyệt bên vai phải của Cố Linh Cầm. Đàm Tiểu Lân cũng gần như cùng lúc thi triển một chiêu thôi ba trục lãng quét ngang lưng của Thẩm Nam Thi. Thất tiết đồ long trượng của hai đứa trẻ Một khi thi triển ra thì quả nhiên cũng không kém phần oai mãnh. Chiêu thức đặc dị, võ công của Cố Linh Cầm khá rộng, nhưng vẫn không nhìn ra đó là trưởng pháp của môn phái nào. Chỉ trong nháy mắt, bốn người đã đấu được trên 20 hiệp. Hai huynh đệ Đàm Gia tuy có chiêu thức ngụy dị, nhưng lại kém ở phần nội lực, kinh nghiệm giao đấu cũng kém, nên dần dần bị đối phương chiếm hết thượng phong. Đến khoảng được 30 hiệp thì cả hai đã lộ thế bại trận. Cố Linh Cầm nghe khẩu khí của huynh đệ Đàm Gia quá cuồng vọng, nên động thủ dùng toàn những tuyệt chiêu trong bãi loại kiếm pháp để thử xem tài học của chúng tới đâu. Lúc này thấy chúng đã sắp bại đến nơi, tấn công chậm lại rồi cười nói: "Tiểu huynh đệ, chuyện huynh đệ người ám toán ta trên Phàn Dương Hồ đêm trung thu ta cũng không thèm trách tội. Có điều trẻ con thì tuyệt đối không nên quá ngông cuồng tự cao tự đại, là mang quả vào thân, có biết hay chưa?" Phía bên kia, Thẩm Nam Thi cũng giảm tốc độ tấn công, mỉm cười nói với Đàm Tiểu Lân: "Người nghe chưa, trẻ con mà không biết trời cao đất dày, mắt cũng không nhìn lên tới trời, vì thế nào cũng rước quả vào thân đó." Nào ngờ hai đứa trẻ cũng rất đáo để, chừng như cả hai đã ngầm ra hiểu cho nhau. Nhân lúc hai vị cô nương sơ ý, song song thi triển một chiêu quải mang đào thần, toàn lực công ra bức hai người phải thối lui một bước. Trong khi đó thì Đàm Tiểu Kỳ, Đàm Tiểu Lân song song nhảy lùi một bước, đồng quát lớn một tiếng, dùng tay một cái, chỉ thấy hai vần hắc quang mang theo ánh kim lấp lánh như chiếc lưới khổng lồ chụp xuống đầu của Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi. Sải nghe một tiếng quát như sấm động, tiếp theo là một luồng kình phong kích ngang đánh tàn hai đám ám khí, xong rồi mắng: "Nghiệt xuất, song phương giao đấu không nói trước, không được sử dụng ám khí, bất thần hạ thủ như vậy là không quang minh lỗi lạc, còn chưa chịu lui ra." Thì ra người xuất thủ đánh tàn đám ám khí chính là lão nhân sư phụ của huynh đệ Đàm Gia, đồng thời nghe lời nói quang minh lỗi lạc của lão, khiến cho Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi thầm kính phục. Trong khi đó thì Âu Dương Vân Phi nghe lão nhân nói, không khỏi đỏ mặt nhủ thầm: "Dùng ám khí công địch, cho dù có nói trước hay không cũng đều không phải là hành động nên làm của một đại trưởng phu. Việc mình dùng kim linh nhân lúc đối phương không phòng bị mà tấn công, nghĩ lại cũng chẳng có hay ho gì." Nghĩ xong, chàng tháo chiếc kim linh cất vào trong ngực áo rồi nói: "Lão tiền bối nói đúng lắm, dùng ám khí đã thương được người chẳng phải là anh hùng. Lúc nãy Công Tôn Ngọc đã dùng ám khí để chiếm thượng phong, nghĩ lại cảm thấy không có công bằng. Từ nay sẽ không bao giờ dùng đến cách đó nữa để chế địch. Bây giờ thì mời Cửu Mệnh công tử chúng ta giao đấu một cách công bằng đi." Âu Dương Vân Phi vừa mới bước chân vào giang hồ không hiểu hết các quy củ của giang hồ, chừng nghe lão nhân kia nói làm kích động hào khí, quyết định không bao giờ dùng đến ám khí nữa. Chàng vừa dứt lời thì đã nghe Võ Lâm Thánh Quân vỗ tay cười lớn nói: "Người học võ công trọng ở chỗ khí độ lớn mới có thể khuất phục quần nhân. Lời của Công Tôn bằng hữu, bản Thánh Quân rất bội phục." Dừng lại, y tiến lên mấy bước rồi nói tiếp: "Lúc nãy sư huynh của ta đã có nói trước, bất luận dùng binh khí, ám khí hay quyền chưởng đều được. Như vậy Công Tôn thiếu hiệp thắng rất quang minh lỗi lạc, không cần phải tự trách. Có điều bản Thánh Quân rất muốn thưởng thức tuyệt học của Công Tôn thiếu hiệp." Cố Mệnh công tử nghe nói cười khanh khách, xong từng bước tiến đến gần Âu Dương Vân Phi. Âu Dương Vân Phi cũng quơ kiếm ngang ngực, dẫn công chờ đợi. Cửu Mệnh công tử đến cách chỗ của Âu Dương Vân Phi bảy thước thì dừng lại, làm ra vẻ hào phóng rồi nói: "Lúc nãy ta đã xuất thủ trước, giờ thì đến lượt ngươi đó." Âu Dương Vân Phi cười nhạt: "Công Tôn Ngọc lúc này đã dùng ám khí làm động công tử, giờ sao dám xuất thủ trước chứ?" Cửu Mệnh công tử cười khanh khách nói: "Song phương động thủ, kẻ nào thắng là anh hùng, ngươi còn làm bộ làm tịch để làm gì? Không lẽ ngươi đã sợ rồi nên không dám xuất thủ sao?" Âu Dương Vân Phi dựng ngược mài kiếm cao giọng nói: "Các hạ hà tất phải đấu khẩu, cứ dở chân tài thực học ra đi thì hơn." Cố Mệnh công tử thu nét cười lại, gương mặt tuấn tú của gã lập tức như có một lớp sương bao phủ, tay cầm quạt khẽ giơ lên, lập tức thấy ẩm quạt đầy trời, thải đều nhằm vào Âu Dương Vân Phi mà kích xuống. Lần thứ hai gã xuất thủ tiến công, khí thế càng mãnh liệt hơn lần thứ nhất. Âu Dương Vân Phi không có kinh nghiệm giao đấu, võ công thì biết rộng mà không tin, nhưng chàng cũng đã nhận ra sự lợi hại của chiêu Điệp Phiên Phong Vũ này. Vội vàng dở thần ma vô ảnh thân pháp ra, hú dài một tiếng, chỉ thấy bóng áo trắng phất phờ giọt ra. Khi giọt ra khỏi vùng ảnh quang, phi thần ra xa ngoài hai trượng. Cổ Mệnh công tử cười lạnh nói, tại sao ngươi không hoàn thủ? Cho dù ngươi có muốn chạy thì cũng không có chạy khỏi đâu. Ông Dương Vân Phi lạnh lùng đáp, tại hạ nhường ngươi một chiêu chính là để bù lại chiêu dùng ám khí lúc nãy. Giờ thì ngươi hãy coi chừng, kéo lại phơi thay đó. Tủ Mệnh công tử cười ha hả, liếc Cố Linh Cầm và Thẩm Nam Thi một cái rồi nói, à phơi thay thì không có gì đáng tiếc, chỉ sợ ngươi chết rồi thì mai kia khuê phòng xuân mộng lại dò gió một mình. Cố Linh Cầm, Thẩm Nam Thi đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì Âu Dương Vân Phi đã quay lại nói, Cầm Muội, Nam Muội không cần phải nóng giận với hạng người này, để cho Ngu Ca cho hắn một bài học để nhớ đời. Dứt lời quay lại giờ cao kiếm rồi nói, sao ngươi còn chưa chịu xuất thủ, lần này thì tại hạ không nhường nhịn nữa đâu. Võ Lâm Thánh Quân đứng ở bên ngoài, vẻ mặt biến đổi rất thất thường, lúc thì lạnh lùng đầy sát khí, lúc thì đầy vẻ quan hỷ. Bỗng gã lên tiếng nói, sư huynh, người ta đã nói như vậy mà ngươi còn khách sáo làm chi nữa. Ta muốn xem công phu Phù Vân Phiên Tử Tự Nguyệt Ngâm Phong Thần Phiến Hợp Nhất của ngươi đã đạt đến tiến cảnh nào rồi. Cửu Mệnh công tử cười lớn nói, Thánh Quân đã muốn xem thì tiểu huynh xưng tung mệnh. Dứt lời bỗng thấy thân hình của gã không cử động, nhưng hoàng y đã phất phơ, tựa như cưỡi mây bay đi vậy. Chỉ trong thoáng sau quả nhiên gã cất mình khỏi mặt đất, trông tựa như một con bướm khổng lồ bay lên cao đến hai trượng, sau đó chậm rãi lượn nửa vòng trên không, hơi đảo người quay đầu xuống. Trông gã như thần long uốn lượn giữa tầng không, quạt xè ra, lập tức nghe tiếng rít gió dèo dèo, nhắm đầu của Âu Dương Vân Phi mà kích xuống. Thần pháp của gã quả nhiên là ngụy vị khôn lường, đến cả hai vị cô nương ở ngoài quan chiến còn phải kinh hãi. Cố Linh Cầm kêu lên, Ngọc ca ca, mau dở Thanh Liên kiếm pháp chiều khai hoa kiến Phật giải nguy đi. Ông Dương Vân Phi trong vòng chỉ có 3 tháng, không những học hết võ công của Thiên Nam Vô Cực phái, mà còn học thêm các tinh túy võ công của các phái khác. Nhưng dù chàng thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính cao đến đầu, cũng chỉ lãnh hội được 2-3 phần mà thôi. Nhìn thấy ảnh quạt chợp xuống rợp trời, từ trên không kích xuống, đã cảm thấy lúng túng, không biết xử sự ra làm sao. Chừng nghe Cố Linh Cầm nhắc nhở, lập tức thi triển Thanh Liên kiếm pháp, không chỉ một chiêu khai hoa kiếm Phật, mà còn liên hoàn thi triển thêm một chiêu nữa, tức là chiêu thi trưởng sinh liên. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 17, tác giả Gia Cát Thanh Vân, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.